and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 217, Cuồng Phong Đao Ma. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng ở đây quan sát người trận đấu này. Chẳng qua là lúc này hai người trên mặt biểu lộ đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. À, Tinh Lan làm sao lại vòng thứ nhất liền gặp được hắn, đây cũng quá xui xẻo. Hứa Tiểu Ngôn thở dài nói ra. Nhạc Chính Vũ nói, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, đối với chúng ta tới nói, chiến đấu dục vọng cho tới bây giờ đều không thiếu hụt, lại ngược lại là cường đại đối thủ. Tính là trận này Tinh Lan thua, hẳn là đối với nàng cũng có không nhỏ trợ giúp tác dụng. Lão Đào cái này cấp độ, xác thực không phải chúng ta có thể đối phó đấy. Gia hỏa này, sớm nên là như vậy tam tự đấu khải sư rồi. Lại bởi vì nhân duyên quá kém, hơn nữa không có tiền, cho tới bây giờ cũng còn ở vào nhị tự đấu khải trong trạng thái. Lại không nghĩ rằng lần này đánh bậy đánh bạ đấy, vậy mà đã thành so tài đại nhiệt môn. Đao Ma Tư Mã Kim Trì, Phương Nam Quân Đoàn Cuồng Phong Sư Sư Trưởng, Đại Tá Quân Hàm. Tại Phương Nam Quân Đoàn, có Cuồng Phong Đao Ma danh xưng, cơ hồ là đánh khắp quân đoàn vô địch thủ. Trừ rồi quân đoàn trưởng cùng số ít mấy vị trong quân đoàn vượt qua đỉnh nhân vật bên ngoài. Đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Toàn quân đoàn bên trong, tất cả bát hoàn cấp bậc tam tự đấu khải sư, cũng không có người là đối thủ của hắn. Gia hỏa này luyện đao thành si, năm nay 42 tuổi, lớn nhất yêu thích chính là tìm người khiêu chiến. Lúc trước, là được Phương Nam quân đoàn trưởng, cũng chính là Nhạc Chính Vũ ra, ngoặt đến rồi quân đoàn bên trong. Bình thường không có chuyện gì liền tìm trong quân đoàn cường giả khiêu chiến. Hơn nữa, chiến đấu cuồng dã, thường xuyên sẽ thương tổn đến luận bàn chiến hữu, tại trong quân đoàn thuộc về người gặp người sợ tồn tại. Có can đảm khiêu chiến quân đoàn trưởng đấy, tại toàn bộ Phương Nam quân đoàn cũng chỉ có cái này một vị mà thôi. Chẳng qua là khi bại khi thắng, rồi lại lũ chiến lũ bại. Đối với Nhạc Chính Vũ ra, đó là chân chính vui lòng phục tùng. Bằng không mà nói, ai có thể giữ được ở hắn tính cách này người ở trong quân đội. Cuồng Phong Sư là Phương Nam quân đoàn vương bài sư, cái này vốn là một cái cơ giáp sư. Có thể hiếm thấy chính là, thân là sư trưởng Tư Mã Kim Trì chính mình lại sẽ không khống chế cơ giáp. Chính là bằng vào một thanh Trảm Long đao, nhị tự đấu khải, tung hoành bế nghĩa. Nhạc Chính Vũ ra một mực tận lực áp chế hắn. Không có ủng hộ hắn trước trở thành tam tự đấu khải sư, là vì có thể làm cho hắn tích lũy càng thêm hùng hậu. Vị này Phương Nam quân đoàn trưởng đã từng nói qua. Một khi Tư Mã Kim Trì tiến giai Phong Hào đấu la, như vậy, nhất định sẽ là đương thời cao cấp nhất tồn tại. Một khi hắn có thể trở thành siêu cấp đấu la, thậm chí có khiêu chiến cực hạn đấu la khả năng, tương lai hắn chắc chắn là Phương Nam quân đoàn chói mắt nhất minh tinh. Đáng tiếc, vị này thống soái năng lực tra xét một ít, tối đa chỉ có thể với tư cách một thành viên mãnh tướng. Đây cũng là vì cái gì dùng thực lực của hắn đến bây giờ cũng không thể trở thành tướng quân nguyên nhân. Nhạc Chính Vũ ra lần này đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể đạt được cái này khóa so tài quán quân, liền vì hắn chế tạo tam tự đấu khải. Dùng lần này vô địch phần thưởng để đổi. Cho nên, tại bọn hắn phía nam tiểu tổ bên trong, vị này chính là tiểu tổ đệ nhất. Nhạc Chính Vũ mới chỉ có thể tranh đoạt tiểu tổ đệ nhị. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, thất bại vào U Linh Vương. Lúc Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn đi vào Phương Nam quân đoàn thời điểm, Tư Mã Kim Trì vốn là không lớn để ý hắn đấy. Nhưng bởi vì cái gọi là không đánh không thành giao, Nhạc Chính Vũ tại một trận cùng hắn so đấu ở bên trong, trọn vẹn ủng hộ 10 phút mà không bại. Để cho Tư Mã Kim Trì lau mắt mà nhìn, cảm thán qua hổ phụ không khuyển tử. Bất quá, cũng đang bởi vì đã giao thủ, Nhạc Chính Vũ mới biết rõ vị này thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tu vi hay vẫn là hồn đấu la phương diện, nhưng trên thực tế sức chiến đấu đủ để vượt qua đại đa số phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Lúc trước trận chung kết tỷ lệ đặt cược ở bên trong, vị này tỷ lệ đặt cược chỉ có 1-2, vẫn còn Đường Vũ Lân phía trên, là đoạt giải quán quân đứng đầu bài danh thứ 2 tồn tại. Gần với một vị khác càng thêm tên biến thái. Diệp Tinh Lan tại 16 tiến 8 trận này liền gặp Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, tuyệt đối là vận khí quá kém, nhưng này cũng không có biện pháp gì. Tư Mã Kim Trì đem cực lớn Trảm Long Đao vượt qua trên bờ vai, nhìn xem rơi ở phía xa thiếu nữ, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thông qua đối phương khí huyết chấn động, hắn có thể cảm thụ được đến, Diệp Tinh Lan niên kỷ hẳn là không lớn. Có thể Diệp Tinh Lan vừa mới tinh thần kiếm đúng là mang đến cho hắn rồi phiền toái không nhỏ. Thậm chí có thể nói là uy hiếp. Đối thủ như vậy, thế nhưng là không thấy nhiều a. Diệp Tinh Lan hơi có chút thở dốc, cũng không phải mỏi mệt, mà là đang lúc trước va chạm trong được đối thủ áp chế có chút thở không nổi cảm giác. Quá mạnh mẽ, người này đao pháp, đao ý, hoàn toàn trên mình. Trên thực tế, từ khai chiến đến bây giờ, Tư Mã Kim Trì chẳng qua là xuất đao 3 lần, nhưng mỗi một lần, tuy nhiên cũng mang cho nàng cực lớn uy hiếp. Thở sâu, bình phục mình một chút xôi trào khí huyết, Diệp Tinh Lan ánh mắt lại vì vậy mà trở nên càng thêm chấp nhất. Nàng hai mắt híp lại, chung quanh thân thể sáng lên từng điểm tinh quang. Đã liền nàng đấu khải cũng long lánh đứng lên. Dường như vô số tinh quang từ trên người thoát ly đi ra, nở rộ nhất sáng chói hào quang. Diệp Tinh Lan trên người thứ sáu hồn hoàn phát sáng lên, nàng tiếp theo nhắm lại chính mình hai tròng mắt. Dùng hai tay nắm tinh thần kiếm. Tư Mã Kim Trì lông mi trao lên, hắn kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt mình cái này nữ hài nhi, khí tức đột nhiên trở nên không giống với lúc trước. Đó là một loại khó nói lên lời cảm giác. Loại cảm giác này giống như là lúc trước hắn đao ý tại đột phá nhất định cấp độ về sau, toàn thân đều thăng hoa rồi lúc cảm thụ. Chỉ bất quá, hiện tại thăng hoa không phải hắn, mà là đối thủ. Tại Diệp Tinh Lan chung quanh thân thể xuất hiện từng điểm tinh quang bắt đầu xuất hiện kỳ diệu biến hóa. Những thứ này tinh quang đột nhiên trở nên đặc biệt sáng chói, giống như là bốc cháy lên rồi giống như. Sau đó, bọn hắn vậy mà thật nóng giận rồi, biến thành nhẹ nhẹ từng sợi vầng sáng khí lưu, quay chung quanh tại Diệp Tinh Lan chung quanh thân thể. Hai tay nắm ở tinh thần kiếm cũng tiếp theo trước người chậm rãi hướng lên phương nhất lên. Tại nàng chung quanh thân thể, những cái kia do tinh quang hội tụ mà thành khí lưu không khỏi hướng về tinh thần kiếm hội tụ mà đến. Tinh thần kiếm hào quang trở nên càng ngày càng sáng chói. Cũng đồng thời tại trong tay nàng dần dần biến lớn không phải kiếm bản thể, mà là trong sáng lại cực kỳ lóe sáng một đạo kiếm ảnh. Cái kia kiếm ảnh thủy chung tại rất nhỏ chập chờn, lại tràn đầy linh động cảm giác, không có bức người lực áp bách, nhưng nương theo lấy sự xuất hiện của nó, đối diện Tư Mã Kim Trì nhưng lại chịu biến sắc. Hắn nguyên bản vượt qua trên bờ vai chảm long đao hạ xuống, trong mắt là không che giấu được vẻ khiếp sợ. Cho dù là hắn, cũng ở đây thứ bảy hồn hoàn thời điểm mới đạt tới rồi như vậy cấp độ A. Mà trước mắt cô nương này trên người năng lượng chấn động, cũng tuyệt đối còn chưa tới hồn thánh cảnh giới. Tư Mã Kim Trì cho tới bây giờ cũng không tin cái gì thiên tài, hắn chỉ tin tưởng cố chấp cùng nỗ lực. Thế nhưng là, hắn hiện tại trong lòng nhưng có chút dao động rồi, chẳng lẽ nói, trên thế giới này thật sự có cái gì thiên tài à? Bằng không mà nói, vì cái gì trước mặt cái tuổi này không lớn tiểu cô nương lại có thể làm được một bước này? Cái kia bay lên kiếm ảnh, tại khán giả trong mắt nhìn qua cũng không như thế nào lừng lẫy. Có thể Tư Mã Kim Trì lại biết rõ, đây không phải là thuần túy hồn kỹ, cũng không phải là kiếm ý đơn giản như vậy, cũng không nhân kiếm hợp nhất có khả năng bằng được. Cái kia, kiếm hồn, vô luận là cái gì vũ khí, cảm thụ ý nghĩa, được thật sâu thúy, có được kia hồn, được kia linh phách. Với tư cách đã đúc thành đao hồn một đời cường giả, mắt thấy trước mặt vị này vậy mà có được kiếm hồn đối thủ. Hắn vốn trong lòng tùy ý biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng. Đối thủ như vậy là đáng giá tôn kính cả đời đấy. Hắn nhớ rõ, mình chính là tại đúc thành đao hồn về sau, tu vi mới tiến triển cực nhanh, rút cuộc đã trở thành phương Nam quân đoàn siêu cấp đấu la trở xuống người mạnh nhất. Mà trước mặt cái này nữ hài nhi, nếu như tuổi thật so với chính mình không lớn lắm, dù là chỉ là vừa có được kiếm hồn, dùng không được bao lâu, cũng đồng dạng sẽ trở thành cái thế cường giả A. Tốt! Mãnh liệt chiến ý tiếp theo xuất hiện ở cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì trong lòng, trong tay phải chảm long đao chắn ngang bên cạnh thân. Trên người thứ bảy hồn hoàn hào quang lập lòe, vô luận là kiếm hồn hay vẫn là đao hồn, đều cần bám vào một cái hồn kỹ bên trong mới có thể thành hình. Diệp Tinh Lan bám vào thứ sáu hồn kỹ, mà hắn đao hồn, liền tại chính mình thứ bảy hồn kỹ, chảm long chân thân bên trong. Nguyên nay đã đạt đến 4 mét chiều dài cực lớn chảm long đao nương theo lấy Tư Mã Kim Trì chung quanh thân thể vang lên một mảnh rên rỉ giống như long ngâm đồng thời. Một đạo cực lớn đao ảnh xuất hiện ở chảm long đao phía trước, tại nó xuất hiện trong nháy mắt. Mọi người dường như chứng kiến, có một cái cự long tại cái kia đao ảnh trước mặt được nhất đao lưỡng đoạn. Đao ảnh dài đến 30 mét, dùng chảm long đao là khởi điểm. Lúc nó xuất hiện một sát na kia, sân đấu mặt đất chớp mắt vỡ ra một đạo cực lớn khe hở. Dưới cái khe mặt không thấy mặt đất, chỉ có một mảnh tựa như thâm sâu hư không giống như phá toái dấu vết. Liền đại địa cùng không khí đều chịu xé rách, có thể thấy được hắn cái này đao hồn đã cường đại đến như thế nào trình độ. Nhưng lúc này Diệp Tinh Lan lại như là không nhìn thấy đối thủ biến hóa, tựa như khuôn mặt của nàng bên trên hoàn toàn hiện ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, từng điểm tinh quang sáng chói, trong hai tròng mắt đồng dạng có sao mang bốc hơi dị tượng xuất hiện. Hai tay nắm ở tinh thần kiếm đã tăng lên tới đỉnh đầu của mình phía trên, tinh thần kiếm đỉnh dài đến 10 mét kiếm ảnh hoàn toàn thành hình, không có ở đây chập chờn, chỉ có không gì sánh kịp sắc bén. Kiếm, tinh, hồn. Diệp Tinh Lan từng chữ một nhổ ra ba chữ, từng cái chữ từ nàng miệng trong vang lên. Tinh thần kiếm đỉnh kiếm ảnh đều bạo tăng 3 mét. Lúc nàng hai tay cực kỳ trầm trọng vung ra một kiếm này lúc, trên bầu trời, phảng phất có một đạo tinh hà chiếu nghiêng xuống. Rõ ràng khoảng cách song phương vài trăm mét. Thế nhưng là, Đạo này kiếm ảnh thật lớn cũng tại trong chốc lát đã đến Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì trước mặt. Tư Mã Kim Trì sắc mặt biến hóa, nhưng trong tay Trảm Long Đao lại không chút do dự hướng lên quét ngang mà ra. Cực lớn đao ảnh, mang theo cự long tiếng kêu rên vang vọng trời xanh. Mà cái kia ngập trời kiếm ảnh kiếm tinh hồn, lại mang theo tinh hà chảy ra khủng bố khí tức, tới đụng vào nhau. Trận đấu này bắt đầu thời gian cũng không lâu, nhưng vào lúc này, cũng đã triển khai cuối cùng va chạm. Lúc đao hồn cùng kiếm hồn trên không trung tiếp xúc trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên bị xé rách, toàn bộ sân đấu đều kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, cả hai va chạm ở trung tâm đấy, xuất hiện một cái cực lớn màu đen vòng xoáy. Vô số ngôi sao bị cắn nuốt, thê lương long ngâm âm thanh cũng tiếp theo dừng lại. Tất cả khán giả ánh mắt cũng đều trong cùng một lúc chịu ngưng kết. Nhưng liền tại tiếp theo khắc, một tiếng xé rách toàn bộ thế giới giống như phá toái tiếng vang lên. Đại địa rạn nứt, toàn bộ sân đấu trung ương mặt đất đột nhiên xuất hiện răng khắp nơi hơn 10 đạo cực lớn lỗ thủng. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp nổ vang, vô số quang ảnh ở trên trời phá toái. Răng khắp nơi kiếm khí, cuồng dã đao mang, tại sân đấu bên trên bộc phát huy tác dụng vô cùng. Hồn đạo trước màn hình, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng vậy mà đã đến một bước này sao? Kiếm hồn. Cái kia kiếm hồn. Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn đã hoàn toàn bị hào quang chỗ hiện đầy toàn bộ màn hình. Nhạc Chính Vũ hai nắm tay đã sớm tại chút bất chi bất giác nắm chặt. Mặc dù trước hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn đã từng nói qua, hắn thua bởi U Linh Vương cũng không chỉ là bởi vì vận khí. Thế nhưng là, tại hắn ở sâu trong nội tâm làm sao từng không phải cho rằng đối phương vận khí rất tốt một ít, mới đưa đến chính mình không thể tiến vào cuối cùng trận chung kết A. Thế nhưng là, hiện tại hắn không cho là như vậy rồi. Nếu như có được thực lực tuyệt đối, đối phương tính là vận khí lại tốt, lại có thể thế nào? Chứng kiến Diệp Tinh Lan cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì một trận chiến này, hắn giờ này khắc này chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là, cường đại hơn, phải đổi được càng cường đại hơn. Hắn, Nhạc Chính Vũ, thần thánh gia tộc dòng chính truyền nhân, vô luận như thế nào, cũng không thể bị đồng bạn bỏ xa. Mãnh liệt đứng người lên, Nhạc Chính Vũ thở sâu, ta đi tu luyện. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Hứa Tiểu Ngôn xem một chút màn hình, nhìn lại một chút đi nhanh ly khai Nhạc Chính Vũ. Nàng đồng dạng đứng người lên, trên mặt hiện ra nhưng là dáng tươi cười. Tinh Lan, vậy mới tốt chứ. Nhưng mà, chúng ta cũng sẽ không thua bởi ngươi đấy. Nói xong câu đó, nàng lập tức chạy trước đuổi theo hướng ly khai Nhạc Chính Vũ mà đi. Nổ vang thật lâu không cảm thấy, trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Sân đấu bên trên, vẫn như cũ đứng vững vàng đấy, cũng chỉ có một đạo thân ảnh. Cực lớn Trảm Long Đao rơi trên mặt đất, Trảm Long Đao mặt ngoài, răng khắp nơi lưu có từng đạo vết kiếm. Mà đối lập trước mặt thiếu nữ, lại đã sớm tại kinh khủng kia va chạm mạnh dưới triệt để biến mất rồi. Hảo kiếm! Tư Mã Kim Trì hét lớn một tiếng, sau đó mới khiêng chính mình Trảm Long Đao đi nhanh mà đi. B.A. Tinh đấu khoang thuyền mở ra. Diệp Tinh Lan sắc mặt tái nhợt từ tinh đấu trong khoang thuyền ngồi dậy. Lúc này, nàng toàn thân làn da đều hiện ra không khỏe mạnh màu trắng xám. Tinh Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Gian ngoài truyền đến Tư Lạp Chí ân cần tiếng kêu. Lạp Chí, ta. Hừ nhẹ một tiếng, nàng lại lần nữa ngược về rồi tinh đấu trong khoang thuyền. Tư Lạp Chí cơ hồ là hóa thân thành như gió mập mạp, xông vào phòng trong. Lúc này hắn đã bất chấp Diệp Tinh Lan thân không mảnh vải rồi, vội vàng đem nàng từ tinh đấu trong khoang thuyền ôm đi ra, thả ra đến bên ngoài trên giường. Diệp Tinh Lan khí tức yếu ớt, may mắn, nhịp tim hay vẫn là vững vàng đấy. Hiển nhiên là tiêu hao rồi. Tại tinh đấu trong khoang thuyền, không tồn tại hồn lực tiêu hao chính là hắn tinh thần lực cùng tâm lực. Đều muốn chém ra như vậy một kiếm, nói dễ vậy sao? Nàng kiếm hồn, vẫn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy không hề giữ lại qua. Thi đấu bắt đầu. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt sáng rực nhìn mình đối diện đối thủ. Đối thủ của nàng, dáng người trung đẳng, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì đặc điểm. Tại trong óc nàng, hiện lên đối thủ tin tức. 222 số, tên hiệu, Tu La Vương. Võ hồn, Phệ Huyết Sư. Tại toàn bộ 16 tên tiến vào trận chung kết giai đoạn tuyển thủ bên trong, vị này bài danh thứ 7. Là hắn chỗ tiểu tổ đệ nhất danh. Dùng khốc liệt lấy sưng. Thích dùng tàn nhẫn thủ đoạn đánh tan địch nhân. Nhưng thực lực cũng xác thực mạnh mẽ. Thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, tuyệt đối là hồn thánh trong người nổi bật. Nguyên Ân Dạ Huy hai mắt híp lại, nàng đứng ở nơi đó, là nam tính bề ngoài, nhìn qua càng là bình thường đấy, không có bất kỳ đặc biệt địa phương, cũng rất khó làm cho người ta phán đoán. Nguyên Ân Dạ Huy tại thi đấu vòng tròn ở bên trong, này đây tiểu tổ thứ hai đấu vòng sau đấy. Mà nàng chỗ tiểu tổ đệ nhất danh, chính là năm nay giải thi đấu trận chung kết giai đoạn tỷ lệ đặt cược là 1:1. đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất vị kia. Vị kia thực lực, xác thực không phải nàng có khả năng chống lại đấy. Trọng tài Hàng Lâm, cùng mặt khác thi đấu cũng không có gì phân biệt. Tại xác nhận song phương chuẩn bị hoàn tất về sau, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ngao ngao NGAO, Tu La Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Lập tức đốt lên khán giả nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, sơn hô hải khiếu các loại tiếng hoan hô liên tiếp. Từ bên ngoài nhìn vào, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tu La Vương thậm chí có chút ít giống nhau. Nhưng thi đấu ngay từ đầu, song phương thể hiện ra đồ vật liền không giống với lúc trước. Nương theo lấy gào thét, Tu La Vương trên người bỗng nhiên bắn ra một tầng huyết sắc. Tại loại này cấp bậc trong trận đấu giao thủ, ai cũng không có may mắn ý nghĩ. Vừa lên đến, hắn liền đem chính mình nhị tự đấu khải phóng thích ra ngoài. Màu đỏ như máu bộ lông chớp mắt bao trùm toàn thân, nguyên bản trung đẳng dáng người bỗng nhiên trở nên khôi vĩ đứng lên, tăng thêm đấu khải, đã có 4 mét rất cao. Toàn thân đều phóng thích ra khát máu khí tức. Phệ huyết sư võ hồn, trời sinh bổ sung năng lực khát máu, có thể làm cho hắn thời khắc bảo trì tại cùng loại với ăn tư lập chí khát máu bánh bao đậu các loại trạng thái xuống, nhưng lại có thể duy trì thanh tỉnh. Duy nhất không địa phương tốt ngay tại ở, có được phệ huyết sư võ hồn hồn sư, cá tính đều so sánh quái gở, quá trình chiến đấu trong rất dễ dàng thu lại không được tay. Ba tím bốn đen, bảy cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, có thể đánh tới bây giờ người dự thi, liền không có một cái nào hồn hoàn pha trộn cho cân đối là bình thường hồn sư có khả năng bằng được đấy. Nguyên Ân Dạ Huy nhưng không có đối phương khổng lồ như vậy thanh thế, chẳng qua là bước dài ra, hướng về đối phương nhanh chóng tiếp cận, đồng thời, trên người cũng dâng lên 6 cái hồn hoàn. Hai mắt híp lại, ngước mắt nhìn đối thủ. Tu La Vương nhìn xem nhanh nhẹn nhích lại gần mình Nguyên Ân Dạ Huy, trong ánh mắt huyết quang thì càng thêm nồng đậm rồi. Bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy thậm chí ngay cả đấu khải đều không có phóng thích, tựa như hắn lao đến. Ngươi một cái tiểu tổ thứ hai, đối mặt ta ngay cả đấu khải đều không phóng thích. Lát nữa nhất định phải làm cho hắn chết khó coi, sinh xé sống nứt ra tựa hồ là cái thật tốt chủ ý. Vừa nghĩ, Tu La Vương cũng đồng dạng là sải bước hướng về Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng lao đến, cho tới giờ khắc này, Nguyên Ân Dạ Huy võ hồn mới phóng thích ra. Từng vòng vầng sáng từ trên người nàng hướng ra phía ngoài chấn động. Không khí đột nhiên trở nên kịch liệt rung động đứng lên. Thân hình của nàng rút lên. Thái Thản Cự Viên võ hồn phóng thích. Thân cao cơ hồ là qua trong giây lát liền vượt qua 6 mét. Óng ánh màu vàng đấu khải tiếp theo trên thân, nhưng không có cánh. Thân thể hùng tráng thoáng một phát liền vượt qua đối thủ. Tu La Vương vọt tới trước thân thể mãnh liệt ngừng lại. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra. Chỗ đầu ngón tay riêng phần mình phóng xuất ra sắc bén móng vuốt sắc bén. Dài đến 3 thước. Huyết sắc lưỡi dao sắc bén bên trên phóng thích ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn liền như thiểm điện nhảy lên lên. Chớp mắt đã đến Nguyên Ân Dạ Huy hướng trên đỉnh đầu. Hai móng hướng vào phía trong hợp lại. Chớp mắt liền bắt hướng Nguyên Ân Dạ Huy đầu. Tốc độ của hắn thật nhanh, giống như là một đạo huyết sắc tia chớp giống như, vị này không chỉ là cường công hệ chiến hồn sư, tại tốc độ phương diện cũng không kém hơn ánh nhanh hệ hồn sư. Nguyên Ân Dạ Huy không có né tránh, nắm tay phải oanh ra, trực tiếp nghiêng hướng không trung đối thủ. Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén thoáng trầm xuống, hắn cái này song huyết sư chảo sắc bén vô cùng. Hơn nữa thế lớn lực trầm, trực tiếp liền bắt hướng Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm. Trong lòng của hắn đã chớp mắt xuất hiện tiếp theo chiến đấu hình ảnh. Trước chảo phế bỏ tay của đối phương cánh tay, sau đó từ trên trời giáng xuống, dùng liên tục công kích phá vỡ đối thủ đấu khải, cuối cùng kéo đối phương hai chân, đem hắn trực tiếp xé nát. Nhưng mà, ý nghĩ này tại trong đầu hắn mới chỉ là một cái thoáng, hắn cũng cảm giác được không đúng. Nguyên Ân Dạ Huy một quyền này oanh ra thời điểm, chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, nguyên bản gào thét không khí âm thanh đột nhiên biến mất. Dường như không khí đều chịu động lại tựa như. Ngay sau đó, hắn rõ ràng chứng kiến chính mình hai móng đã trúng mục tiêu tay của đối phương cánh tay, nhưng cảm giác bên trên nhưng không có va chạm, mà là mềm nhũn đấy. Giống như là cắt vào rồi bông trong đống tựa như. Ngay sau đó, cái kia mềm mại bông trong đống, liền truyền đến một cỗ khó có thể hình dung mềm dẻo kinh đạo, kéo lấy thân thể của hắn lệch lạc. Phải biết rằng, hắn đối với lực lượng của mình cùng tốc độ đều có được lòng tin tuyệt đối. Hắn cũng biết Nguyên Ân Dạ Huy này đây lực lượng lấy xương đấy, thế nhưng là hai móng đối với đơn quyền, hắn không cho là mình thất bại. Càng làm cho hắn không thể giải thích vì sao chính là vì cái gì cái này nhìn như đơn giản một quyền lại như là vòng xoáy giống như kéo lấy thân thể của hắn có chút không khống chế nổi rồi. Từ Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm bên trong, vẫn chuyển đến một cỗ kỳ dị xoay tròn lực hút. Hắn hai móng trong ẩn chứa lực công kích thoáng một phát đã bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó, cái kia xoay tròn lực lượng đột nhiên nghịch chuyển. Hai cỗ bất đồng phương hướng xoay tròn chớp mắt hợp nhất, bắn ra một cỗ tràn trề không thể ngăn cản khoảng cách. Tu La Vương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vội vàng uốn lượn cánh tay, đồng thời để tụ hồn lực toàn diện phòng hộ. Phanh, một tiếng, cả người hắn lập tức bay ngược ra mấy chục thước, hướng về mặt đất. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm. Trên thực tế đều là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Tại khán giả trong mắt, chứng kiến đúng là song phương tới gần. Nguyên Ân Dạ Huy thân thể biến lớn. Sau đó một quyền liền oanh bay Tu La Vương. Tu La Vương sau khi hạ xuống, miệng trong lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể nửa ngồi đồng thời, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn một đôi huyết sư chảo liền vung rồi đi ra. Đây trời chảo ảnh tựa như biển máu giống như hướng Nguyên Ân Dạ Huy bao trùm tới, phong kín nàng tất cả có thể tiến lên lộ tuyến. Nguyên Ân Dạ Huy điềm tĩnh, mãnh liệt bước ra một bước dài, lại là một quyền oanh ra. Cùng bên trên một quyền bất đồng chính là, lần này, hắn cánh tay dùng sức thu về, đồng thời trên người thứ ba hồn hoàn lóng lánh, kim cương thái, thản. Toàn thân đều sáng lên một tầng ám kim sắc vầng sáng, một quyền này oanh ra nháy mắt, dường như toàn bộ sân đấu bên trên không khí đều rút sạch rồi tựa như. Đầy trời chảo ảnh tại quả đấm của nàng trước mặt đột nhiên xoay tròn, giống như là trong biển máu xuất hiện một cái vòng xoáy. Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân bộ pháp biến hóa, liên tiếp ba quyền oanh ra, bốn cái vòng xoáy xuất hiện ở trong biển máu. Vòng xoáy chớp mắt hướng vào phía trong dung hợp, biển máu phá toái, kinh khủng quyền ý càng là tại bộc phát bên trong ngưng tụ, ngang nhiên oanh hướng Tu La Vương. Đây là cái gì hồn kỹ? Tu La Vương hai tay dựng lên trước người, trong tiếng nổ vang, người bị oanh kích bay ngược mà ra, trên người đấu khải hào quang cấp tốc lập lòe, lúc này mới phòng ngự được rồi Nguyên Ân Dạ Huy công kích. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung Nguyên Ân Dạ Huy mà nói, như vậy, chất phác tự nhiên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nàng mỗi một quyền dường như đều tuần hoàn theo chí lý, nhìn qua không có cái gì đặc biệt lừng lẫy khí thế, nhưng lại chính là bộc phát lấy vượt quá tưởng tượng uy năng. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình quyền ý bên trong. Từ khi nhận rõ chính mình đạo lộ về sau, nàng liền đem tất cả hồn kỹ tất cả đều hướng chính mình vân qua thần quyền bên trong dung hợp. Đơn giản mà nói, trước kia ỷ lại hồn kỹ, hiện tại cũng là vân qua thần quyền một bộ phận. Nàng không đứt đem hồn kỹ hoàn mỹ dung hợp đến chính mình tự nghĩ ra quyền pháp bên trong. Đem đường môn tuyệt học, song sinh võ hồn hồn kỹ, cùng với chính mình đối quyền ý lý giải, đối với đỉnh núi đám mây biến hóa quan sát, hoàn toàn hòa hợp một lò. Lúc này mới đã có cái này vân qua thần quyền xuất hiện. Mấy tháng này đến, nàng tâm tĩnh như nước tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vân qua thần quyền đã có nguyên vẹn hình thức ban đầu, bắn ra lấy cường đại nhất sức chiến đấu. Tu La Vương thật vất vả mới đứng vững thân thể, sắc mặt lại trở nên rất khó coi rồi. Hắn nhìn qua Nguyên Ân Dạ Huy chiến đấu video, từ trong video xem, đối thủ này tựa hồ cũng không có gì. Chính là bằng vào cái gì đại lực thần viên võ hồn lực lượng cường đại đạt được từng tràng thắng lợi. Cũng không có bày ra qua cái gì hơn người địa phương. Hôm nay, song phương chính thức sau khi giao thủ, hắn mới biết mình sai đến cỡ nào lợi hại, trước mặt cái này thực lực của đối thủ, xa xa vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Chẳng qua là hai lần va chạm, đối phương thể hiện ra thực lực, liền tuyệt không có ở đây hắn phía dưới. Tất cả khinh thường tại thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Tu La Vương lần nữa lách mình dựng lên, sau lưng một đôi huyết dực tiếp theo mở ra. Thứ hai hồn hoàn lóng lánh. Tại trên người hắn bao trùm một tầng như thiểm điện hào quang. Dung thân nhoáng một cái, đã đến Nguyên Ân Dạ Huy mặt bên. Mãnh liệt một chảo vung ra, một đạo huyết sắc chảo ảnh đã đến Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh. Hắn lại cũng không dừng lại, sau lưng huyết dực nhẹ nhàng chấn động, cũng đã biến hóa đến rồi khác một bên, lại là một chảo vung ra. Tựa như Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra hồn kỹ giống nhau, hắn cũng có chính mình tự nghĩ ra hồn kỹ, hắn cho mình hồn kỹ mệnh danh là Thiểm Điện Tu La Chảo. Dùng đệ nhất hồn kỹ huyết sư chảo, thứ hai hồn kỹ tia chấp phụ thể làm cơ sở, lại phối hợp cường đại tu vi. Tại tốc độ cao di động trong không ngừng bộc phát ra cường đại công kích. Dùng cường công hệ chiến hồn sư lực công kích, phối hợp đánh nhanh hệ chiến hồn sư tốc độ. Dựa vào cái này Thiểm Điện Tu La Chảo, hắn chiến thắng qua vô số cường địch. Quả nhiên, Nguyên Ân Dạ Huy tại tốc độ phương diện theo không kịp. Thái Thản cự viên thân hình khổng lồ, nàng am hiểu vốn cũng không phải tốc độ. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, trước sau mấy lần tránh được Tu La Vương công kích, cũng đã lộ ra có chút chật vật rồi. Nguyên Ân Dạ Huy không có ra quyền, chẳng qua là nhanh nhẹn né tránh, rất nhanh, đấu khải bên trên liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết chảo. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lực công kích tuy rằng tạm thời còn có thể phòng ngự được, có thể kéo dài nữa, hiển nhiên là đối với Nguyên Ân Dạ Huy bất lợi đấy. Tu La Vương giống như là một đạo huyết sắc tia chớp, không ngừng quay chung quanh tại bên người nàng xoay quanh, một bên tiêu hao Nguyên Ân Dạ Huy, một bên tìm kiếm nàng sơ hở chí mạng. Tu La Vương một chút cũng không lo lắng Nguyên Ân Dạ Huy sẽ phóng thích càng mạnh hơn nữa hồn kỹ. Nếu nói như vậy, ngược lại là hắn càng muốn chứng kiến tình huống, càng là cường đại hồn kỹ. tiêu hao cũng liền càng lớn. Mù quáng phóng thích chỉ sẽ mang cho hắn càng nhiều nữa cơ hội. Nguyên Ân Dạ Huy hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này đấy, cho nên cũng không có lại phóng thích càng nhiều nữa hồn kỹ. Một bên bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ quần nhau, một bên trầm ngưng đem hai nắm tay thu tại bên người. Tu La Vương tuy rằng toàn thân đều nở rộ khát máu hào quang, có thể hắn lúc này lại tỉnh táo dị thường. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn qua có chút chật vật, nhưng cũng không có thật tán loạn, hay vẫn là phi thường trầm ổn ứng đối lấy. Chính mình cướp về ưu thế cũng không có mặt ngoài nhìn qua rõ ràng như vậy, nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn cũng không tin Nguyên Ân Dạ Huy có thể một mực như vậy trầm ổn ứng đối xuống dưới. Tiếp tục như vậy tiêu hao, hiển nhiên là đối với hắn có lợi đấy. Bất quá là đệ nhất, đệ nhị hai cái hồn kỹ kéo dài sử dụng mà thôi. Nguyên Ân Dạ Huy kim cương thái thản phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng tiêu hao hiển nhiên sẽ càng lớn. Đột nhiên, Nguyên Ân Dạ Huy dưới chân lảo đảo thoáng một phát, dưới nách lộ ra một cái sơ hở lớn. Tu La Vương nhãn thần ngưng tụ muốn công kích, nhưng hắn huyết sư chảo vừa mới vươn đi ra thời điểm, lại dừng lại một chút, mãnh liệt dâng lên đến không trung, không có lựa chọn công kích dưới nách, mà là như trước công kích Nguyên Ân Dạ Huy đầu. Muốn dùng sơ hở lại là ta mắc lừa, không có dễ dàng như vậy. Nhưng là đúng lúc này, lảo đảo ra ngoài Nguyên Ân Dạ Huy nhưng là một quyền vung ra, công kích tựa hồ là không khí. Không sai, chính là không khí. Tu La Vương nhãn thần chớp mắt đọng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không khí chung quanh trong truyền đến một cỗ khủng bố vô cùng lực hút. Nguyên Ân Dạ Huy oanh ra chính là nắm tay phải trùng kích trong không khí, mà tay trái của hắn tức thì làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Một cỗ khó có thể hình dung lực lượng kinh khủng từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát, nàng đệ tứ hồn hoàn cũng tiếp theo sáng lên, cự ma thái thản. Ngay sau đó sáng lên chính là thứ sáu hồn hoàn. Tu La Vương chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Đến rồi hồn thánh cấp bậc này, thật muốn gặp nguy hiểm, đều xuất hiện cảm ứng. Hắn luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, không chút do dự, liền phóng xuất ra rồi thứ bảy hồn hoàn. Thân thể trên không trung nhanh chóng biến hóa, tại bị hấp xả đồng thời, trực tiếp liền biến thành một đầu huyết sắc cự sư. Chính là huyết sư chân thân, tiến vào võ hồn chân thân trạng thái. Hắn hết thảy công thủ năng lực đều gấp bội. Hắn tuy rằng không biết Nguyên Ân Dạ Huy đang làm gì đó, đã có tin tưởng tại đối phương toàn lực bộc phát dưới dãy rụa ra tới đây, cái kia một cái cực lớn vòng xoáy, lần này liền khán giả đều nhìn rõ ràng rồi. Vòng xoáy hiện lên màu vàng nhạt, mà vòng xoáy chủ thể dĩ nhiên là toàn bộ sân đấu. Từ tít mãi bên ngoài màu vàng nhạt đến Nguyên Ân Dạ Huy chung quanh thân thể thâm sâu màu vàng, đều tại một quyền kia oanh ra đồng thời nở rộ ra. Sau đó trong lúc vô hình, vòng xoáy dường như hóa thành một cái đại thủ, cho dù là Tu La Vương phóng xuất ra rồi võ hồn chân thân, cũng như trước bị chớp mắt chảo vào tay rồi Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt. Cảm giác kia, giống như là Tu La Vương chính mình chủ động đánh lên Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm tựa như. Huyết sư chân thân bị oanh trúng chính là bả vai vị trí, lặng yên không một tiếng động, không có nổ vang, cũng không có bị oanh bay. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, Tu La Vương lại cảm giác được trong cơ thể mình dường như bị hoàn toàn quấy, bắt đầu chuyển động tựa như, sau đó hắn nhìn đến đấy, chính là một mảnh quyền ảnh. Nguyên Ân Dạ Huy thân thể tại trong chốc lát dường như liền trở nên hư ảo rồi. Nguyên bản chậm rãi thân thể như là xuyên hoa hồ điệp giống như, quyền ảnh bao trùm, chớp mắt liền từ huyết sư chân thân đầu một mực bao trùm đến rồi cả người nó. Cả hai thân ảnh liền tại giao thoa trong lực qua. Tu La Vương trên người truyền đến một tiếng kỳ quái vù vù thanh âm. Ngay sau đó, hắn huyết sư chân thân chia năm xẻ bảy, nổ ra đầy trời chân cụt tay đứt, huyết vụ bay ra. Quỷ dị là, những cái kia huyết vụ trên không trung phiêu lay động thời điểm, vậy mà cũng hiện lên nguyên một đám vòng xoáy hình dáng, có lớn có nhỏ, cũng tại không trung ngưng mà không tán. Trọn vẹn mấy giây về sau, mới hướng về sân đấu bốn phía giải rác ra. Cái này, thuyết minh sẽ không giải thích, bởi vì bọn họ căn bản là không hiểu được cuộc tranh tài này thắng bại là như thế nào quyết đi ra đấy. Nguyên Ân Dạ Huy lăng không rơi xuống đất, thân thể thu nhỏ lại, khôi phục lại nguyên bản cái kia không chút nào thu hút bộ dạng. Hắn hai nắm tay không lại khổng lồ, thậm chí có một ít trùng hợp. Có thể giờ này khắc này, ai dám bỏ qua quả đấm của nàng. Quyền Vương, Quyền Vương. Không biết là ai cái thứ nhất kêu to lên tiếng, ngay sau đó, cái này danh xưng liền truyền khắp toàn bộ sân đấu. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tại năm nay giải thi đấu bên trên, Nguyên Ân Dạ Huy cũng có thuộc về mình tên hiệu. 16 tiến 8, bát cường một trong. Nguyên Ân Dạ Huy trong đôi mắt phảng phất có xuất hiện ở không nước lập lòe, nhớ lại vừa mới quá trình chiến đấu. Chiến thắng Tu La Vương, tuyệt không thoải mái, nhất là tại không có sử dụng thứ hai võ hồn dưới tình huống. Nàng vân qua thần quyền hay vẫn là lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế đối thủ. Tiểu tổ thi đấu đệ nhất vị kia, nàng căn bản cũng không có cùng đối phương giao thủ. Bởi vì khi đó nàng Vân Qua Thần Quyền đang tu luyện tới tình trạng nguy cấp, bỏ lỡ thi đấu, trước bán đi sơ hở, tự nhiên là nàng cố ý, nhưng lại thật là cái sơ hở. Ma quỷ đảo học tâm lý chiến, tại trong thực chiến ứng dụng hiệu quả vô cùng tốt. Nàng đương nhiên biết rõ dùng kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú đối thủ, tuyệt sẽ không dễ dàng mắc lừa, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể chính thức rơi vào nàng cái bẫy. Tạm thời thay đổi công kích vị trí, dẫn đến Tu La Vương tốc độ công kích chậm lại trong tích tắc, mà ở trước né tránh bên trong một cái tụ lực nàng, cũng liền mượn cơ hội này bạo phát. Cự Ma Thái Thản thêm Vân Qua Thần Quyền liên thủ, triệt để đã khống chế chung quanh khí lưu. Hơn nữa thứ 6 hồn kỹ Thái Thản chi nắm hòa nhập vào Vân Qua Thần Quyền ở bên trong, cưỡng ép đem đối phương kéo lê đến trước mặt mình. Hơn nữa ở vào ngắn ngủi không khống chế được trạng thái, sau đó mới là liên tiếp bộc phát. Cái này là chiến thắng mấu chốt. Chỉ cần tại nhất định khoảng cách trong phạm vi, có ta vô địch. Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Mà lúc này, trong óc nàng hiện ra thân ảnh cũng biến thành một người khác. Cái kia toàn thân bao trùm lấy màu vàng lân phiến, đồng dạng có một đôi móng vuốt sắc bén nam tử. Nếu như mình có thể chiến thắng hắn, mới thật có thể xem như đồng cấp bậc trong cận chiến vô địch A. Đội trưởng, ngươi tiến bát cường sao? Đường Vũ Lân tiêu phí tiền liên bang, nhìn xem thập lục cường thi đấu mỗi một trận cất đi. Thực tế chú ý Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan hai trận thi đấu. Hắn lúc này, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng rung động. Đúng à, tiến bộ không chỉ là hắn, hắn tuy rằng tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng đồng bạn tiến bộ tốc độ cũng không chậm à. Nguyên Ân, Tinh Lan, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên à. Không có cùng các nàng trò chuyện, loại trình độ này chiến đấu về sau, bọn hắn cần nhất đều là thể ngộ, tại trong thực chiến không đứt tiến bộ. Cái này vốn chính là Sử Lai Khắc học viện chỉ mỗi hắn có phương thức tu luyện. Trận chung kết giai đoạn đối thủ, một cái so một cái cường đại. Diệp Tinh Lan tăng lên đã to lớn như thế rồi, nhưng vẫn là đã thua bởi cái kia Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Bát Hoàn Hồn đấu là cấp bậc đao hồn, đối thủ như vậy, đủ để uy hiếp được chính mình rồi. Huống chi, còn có người kia. Cái kia Nguyên Ân Dạ Huy tiểu tổ đệ nhất danh. Hắn hôm nay 16 tiến 8 thi đấu. Tổng cộng chỉ dùng 3 giây liền đã xong chiến đấu. Là toàn bộ phận 8 cuộc tranh tài ở bên trong. Chấm dứt nhanh nhất một trận. Hắn tỷ lệ đặt cược, nghe nói đã gần một bước giảm xuống. Không thể nghi ngờ, hai vị này đều là hắn tiến lên con đường trong tất nhiên muốn đối kháng tồn tại. Nhất định phải đánh bại đối thủ, mới có thể tiếp tục về phía trước. Như vậy mới phải. Nếu như không có đối thủ, thuận lợi đoạt giải quán quân, như vậy, tham gia thi đấu vẫn có ý nghĩa gì à? Tại ngắn ngủi kích động về sau, Đường Vũ Lân lại một lần vùi đầu vào rồi khẩn trương trong tu luyện. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tiến không tới trình độ như vậy. Nhìn xem trước mặt đệ tử, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù trong lòng chỉ có tán thưởng. Nàng xem toàn bộ khảo hạch quá trình, trận này khảo hạch đối với nàng mà nói, chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng bốn chữ để hình dung. Tại toàn bộ khảo hạch trong quá trình, Cổ Nguyệt Na biểu hiện đã không thể dùng hoàn mỹ để phán đoán rồi. Phía trước còn muốn tăng thêm vượt quá nhị tự. Trực tiếp liền kinh động đến truyền linh tháp tháp chủ. Tuổi gần 21 tuổi nàng, trực tiếp đã trở thành dự bị truyền linh sứ. Đây là toàn bộ truyền linh tháp trong lịch sử, từ khi đã có truyền linh sứ chức vị này về sau, trẻ tuổi nhất một cái. Truyền linh tháp tháp chủ thậm chí đã nói ra, chỉ cần Cổ Nguyệt Na có thể đột phá đến bát hoàn hồn đấu là, hơn nữa có được tam tự đấu khải, liền đặc biệt tăng lên nàng là chính thức truyền linh sứ. Trở thành truyền linh tháp chính thức cao tầng. Cổ Nguyệt Na thiên phú tuyệt đối có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Chính là truyền linh tháp thế hệ trẻ trong tuyệt đối lĩnh quân nhân vật. Không có một trong nàng chỗ thể hiện ra thiên phú. Còn muốn tại lãnh giao thủ phía trên. Truyền linh tháp tháp chủ thậm chí cũng không thể không khách khí cùng lãnh giao thủ thương lượng. Cân nhắc đem Cổ Nguyệt Na tuyển định làm kế tiếp nhiệm truyền linh tháp tháp chủ người thừa kế chọn một trong. Cảm ơn lão sư. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt hướng lãnh giao thủ nhẹ gật đầu. Một bộ không quan tâm hơn thua bộ dạng. Lãnh giao thủ than nhẹ một tiếng, nhìn xem ngươi ngày từng ngày lớn lên, lão sư cũng già rồi. Tương lai truyền linh tháp, là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, lão sư, ngài một chút cũng không già đây. Ta còn kém xa lắm. Lãnh giao thủ mỉm cười, ở đâu kém xa rồi hả? Dùng thất hoàn tu vi, tại song phương đều không sử dụng đấu khải dưới tình huống, gần như hoàn toàn áp chế tính chiến thắng một vị phong hào đấu la. Cái này muốn hay vẫn là kém xa. Chúng ta những lão gia hỏa này sẽ không có cách nào sống à. Theo ta thấy, chờ ngươi đến rồi phong hào đấu là cấp độ, còn không biết cường đại hơn tới trình độ nào đây. Đúng rồi, ngươi tinh thần lực hẳn là đạt đến linh vực cảnh rồi à. Nói cách khác, ngươi cũng không có khả năng đem nguyên tố triệu hoán đến trình độ như vậy. Ân. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Lãnh Giao Thù ánh mắt sáng rõ, tốt, tốt, tốt. Mệt không, nhanh đi nghỉ ngơi. Lần này ngươi không có tham gia cái kia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cũng đúng, ngươi năng lực như vậy, hay là trước che giấu cho thỏa đáng. Lúc nào tu vi của ngươi đạt đến phong hào đấu là cấp bậc, đó mới là khiếp sợ đại lục thời khắc. Cáo biệt lão sư, Cổ Nguyệt Na yên lặng về tới chính mình tại truyền linh tháp tổng bộ ở vào cao tầng trong phòng. Đóng cửa phòng, trên mặt nàng biểu lộ tiếp theo trở nên lạnh lùng đứng lên, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Ngắm nhìn phương xa, từ gian phòng của nàng vị trí, vừa vặn có thể nhìn về phía Sử Lai Khắc Thành phương hướng. Tầm mắt bên trong, Sử Lai Khắc Thành tự nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có để lại. Từ khi bị thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích hơn về sau, theo bạo tạc nổ tung ảnh hưởng biến mất, nước ngầm dần dần tuôn ra. Nguyên bản Sử Lai Khắc Thành địa phương, hiện tại đã biến thành một mảnh hồ lớn, khói sóng mênh mông. Tất cả Sử Lai Khắc học viện dấu vết, càng là sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn sớm muộn đều sẽ trở lại. Nàng thì thào tự nhủ. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ trở lại. Cái khác nhu hòa một chút thanh âm vang lên theo. Xem một chút thi đấu à, không biết hắn thi đấu thế nào đây. Na Nhi trong thanh âm mang theo vài phần vội vàng. Cổ Nguyệt đã trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi đi đến hồn đạo trước màn hình, mở ra màn hình. Minh Đồ, vùng ngoại thành một tòa cực lớn trong biệt thự. Trong phòng khách ngồi mấy người, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, màn hình lớn vừa mới phát ra hết tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất so tài cất đi. Ngồi ngay ngắn ở ghế sofa trung ương nam tử chậm rãi đứng người lên, người kia, còn sống. Chủ thượng cuối cùng còn không có động thủ với hắn. Một vị có màu xanh biếc tóc dài cô gái xinh đẹp thở dài một tiếng, chủ thượng giống như bị nhân loại cảm tình ảnh hưởng rất lớn. Tiểu tử kia đã sớm đáng chết mất mới phải, chủ thượng như thế nào như thế không quả quyết. Một gã khác hùng tráng nam tử trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Trật tự. Ngồi ngay ngắn trung ương nam tử quát lạnh một tiếng, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài trung ương cái kia một đám màu vàng sợi tóc chậm rãi rủ xuống. Hắn lạnh lùng nói, tìm được hắn. Toàn bộ đấu là đại lục gần nhất trong khoảng thời gian này chủ đề tất cả đều quay chung quanh tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên. Tiến vào trận chung kết. Tại liên bang có ý định thúc đẩy xuống. Lúc này đã trở thành toàn bộ liên bang việc trọng đại. Quyết thần quân đoàn bên trong cũng không ngoại lệ. Trận chung kết giai đoạn, vòng thứ nhất thi đấu sau khi chấm dứt, bát cường bên trong, có hai vị thuộc về huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân tự nhiên là một cái trong số đó, mà đổi thành một vị, thì là huyết thần quân đoàn cận vệ đoàn đoàn trưởng Thiên Tề. Thiên Tề chậm rãi đi vào khu nghỉ ngơi, yên lặng đi vào quán cà phê, chọn một ly cà phê đen. Lúc này trong quán cà phê, đã kín người hết chỗ rồi. Huyết thần quân đoàn nơi đây hết thảy cung ứng đều là tốt nhất, cà phê cũng không ngoại lệ. Hắn mọi nơi nhìn, phát hiện tất cả cái bàn cũng đã có người rồi. Thoáng quét qua, ánh mắt cuối cùng rơi trong góc một cái bàn chỗ. Chỗ đó đầu đã ngồi một người, nhưng chung quanh tất cả cái bàn tuy nhiên cũng ngồi đầy người. Cái kia người ngồi ở chỗ kia, nhìn ngoài cửa sổ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù chỉ có thể nhìn đến gò má của hắn, nhưng như cũ sẽ làm người sẽ bị hấp dẫn. Anh Tuấn khuôn mặt ôn nhuận da thịt, dùng mặt như mạo ngọc để hình dung không chút nào quá phận. Dùng Thiên Tề thị lực, tự nhiên có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy chi tiết. Cái kia người lông mi rất dài. Coi như là nữ hài tử đều ít thấy hắn dài như vậy lông mi. Con mắt lớn mà sáng ngời. Anh Tuấn trên khuôn mặt mang theo mỉm cười. Làm hắn thoạt nhìn tràn đầy ánh mặt trời hương vị. Còn chân chính hấp dẫn Thiên Tề chú ý đấy, nhưng là trên bả vai hắn treo quân hàm. Tướng tình lóng lánh, kim quang sáng láng. Thiếu tướng. Trẻ tuổi như vậy thiếu tướng, là hắn. Thiên Tề đã sớm nghe nói qua hắn, gần nhất trong khoảng thời gian này, tên của hắn, hầu như tại huyết thần quân đoàn trong không người không biết. Tại chung quanh hắn những cái kia trên mặt bàn, ít nhất đã ngồi trong quân đoàn vượt qua một nửa trung tá trở lên cấp những sĩ quan nữ quân nhân khác. Trung tá phía dưới, chỉ sợ không phải không muốn đến, mà là không có tư cách ngồi ở chỗ kia à. Thiên Tề hai mắt híp lại, đi nhanh đi tới. Từ khi ngày đó cùng Long Vũ Tuyết tới nơi này uống qua cà phê về sau, Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình vậy mà thích cái kia hương vị hơi đắng lại mang theo nồng đậm mùi hương chất lỏng màu đen. Hắn thích bị cỗ này mùi hương đậm đặc vây quanh cảm giác, bên ngoài là băng thiên tuyết địa, trong tay bưng lấy một ly nóng hổi cà phê từ từ uống. Cái này đã trở thành hắn trong khoảng thời gian này duy nhất sinh hoạt hưởng thụ. Vũ Trường Không rất sớm trước kia liền nhắc nhở qua hắn, cứng quá dễ gãy, không được quá độ áp bách chính mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn liền cho là mình điều chỉnh phi thường tốt. Chẳng những là phương diện tu luyện, tâm tính càng phải như vậy. Cổ Nguyệt Na là hắn tốt nhất tâm linh an ủi, mỗi khi mệt mỏi đã nghĩ muốn nàng, mệt mỏi cũng sẽ tiếp theo hễ quét là sạch rồi. Nhất là còn có thể uống vào một chén cà phê nóng thời điểm, thân ảnh của nàng dường như tại trong lòng thì càng thêm rõ ràng, còn có ấm ấm áp áp cảm giác. Đường Vũ Lân rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng tại hưởng thụ đồng thời, hắn cũng phát hiện, trong quán cà phê người càng ngày càng nhiều. Nhưng mọi người đặc biệt đều rất có ăn ý, cái kia trong góc đụng tới cửa sổ vị trí, vẫn luôn sẽ lưu cho hắn. Trưởng quan, ta có thể ngồi ở đây không? Lạ lẫm thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người thon dài, nhìn qua hơn 30 tuổi quan quân đứng ở trước mặt mình. Trên vai của hắn treo đại tá quân hàm, tướng mạo không tính đặc biệt anh tuấn. Hai tròng mắt thoáng có chút hẹp dài, thế nhưng đao gọt dìu đục giống như khuôn mặt hay vẫn là rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, Đường Vũ Lân làm ra cái thỉnh thủ thế. Thiên Tề ngồi xuống, theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân chén cà phê trên tay. Cà phê đen. Hắn vậy mà cùng ưa thích của mình giống nhau. Đường Vũ Lân như trước nhìn ngoài cửa sổ, trong quán cà phê ầm ĩ không có ảnh hưởng chút nào đến hắn hảo tâm tình. Tất cả thanh âm huyên áo, đều tự nhiên mà vậy bị hắn loại bỏ rồi. Trưởng quan. Đối diện lại truyền tới thanh âm. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Thiên Tề, có chuyện gì không? Thiên Tề cà phê đen đưa tới, hai tay của hắn vịn chén, ta là 79 số, chờ mong về sau thi đấu cùng ngài gặp nhau. Đường Vũ Lân lông mi có chút chọc lên, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu. Vâng, cố gắng lên. Đường Vũ Lân hướng hắn gật gật đầu, uống xong chén trong cà phê, lần nữa hướng Thiên Tề cười cười, tại các sĩ quan nữ quân nhân đưa mắt nhìn xuống, đứng dậy mà đi. Thiên Tề ngẩn ngơ, hắn chủ động tới đây, hơn nữa là hiếu kỳ. Nhưng từ Đường Vũ Lân trên người, hắn lại không có cái gì chứng kiến, cũng không có cảm giác được. Vị này trên người, thậm chí ngay cả hồn lực chấn động đều không có, thấy thế nào đều giống như một người bình thường. Có thể ở bên trong trực giác lại nói cho hắn biết. Vị này toàn quân đoàn trẻ tuổi nhất tướng quân, rất nguy hiểm. Vòng tiếp theo, chính mình sẽ đụng phải hắn a. Thiên Tề theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Đường Vũ Lân trong đầu cũng không để lại Thiên Tề quá nhiều ấn tượng, lúc này hắn tinh thần phi thường chuyên chú, một chén kia cà phê là vì buông lỏng, nhưng đồng dạng, cũng là vì điều chỉnh trạng thái. Không hề nghi ngờ, cùng hồn sư thi đấu so với hắn mà nói càng khó khăn khảo nghiệm là tại cơ giáp chiến. Mà lập tức, hắn muốn tiến hành cơ giáp chiến 16 tiến 8 thi đấu, tiến vào tinh đấu khoang thuyền, liên tiếp chiến võng, 33 số biến thành 66 số, như trước có nhân viên phục vụ chuyên môn dẫn đạo. Cùng cá nhân thi đấu giống nhau, trên người hắn cũng tràn ngập quang mang màu vàng. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, hắn được phong làm thương vương. Mà đồng dạng là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, Lăng Vũ Nguyệt tiếc bại, dùng tiểu tổ thứ hai đấu vòng sau. Sự thật chứng minh, Lăng Vũ Nguyệt đúng là trong quân đoàn ưu tú nhất cơ giáp sư. Cơ giáp chiến đấu vòng sau đấy, chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ là đồng nhất thi đấu khu đấu vòng sau đấy, dựa theo nội tại quy tắc, sẽ không tại loại trực tiếp vòng thứ nhất đụng phải. Không biết Lăng Vũ Nguyệt có thể hay không thông qua lần này thi đấu. So với hắn, Lăng Vũ Nguyệt khống chế không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa, nhưng võ hồn cuối cùng là hơi yếu một chút. Lựa chọn cơ giáp, vũ khí như cũ là trường thương. Nhìn xem cơ giáp trường thương trong tay, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Chính mình cuối cùng chỉ có cận chiến mạng A. Vốn là muốn lựa chọn công kích từ xa với tư cách cơ giáp chủ yếu vũ khí đấy, có thể từ khi học Thiên Phu Sở Chỉ về sau. Hắn đối với viễn trình đã một chút hứng thú cũng không có. Hiện tại Thiên Phu Sở Chỉ chính mình trên cơ bản đã nắm giữ. Không biết lão Đường lúc nào mới bằng lòng truyền thụ chính mình tiếp theo chiêu. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn liền không tự chủ được có chút chờ mong. Cơ giáp âm vang trong tiếng, Đường Vũ Lân đi vào sân thi đấu. Đối diện, đối thủ của hắn cũng trong cùng một lúc bị dẫn dắt đến đi ra. Viễn trình cơ giáp. Vừa nhìn thấy đối phương cơ giáp thể tích, Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được đối thủ phương thức chiến đấu. Tay cầm tức hồn đạo pháo, có thể liền phát 10 lần. 10 lần sau sẽ qua nóng, cần thời gian ngắn hỏa hoãn. Cái đồ vật này chính là hồn đạo xạ tuyến tăng cường bản. Là tại tiến vào trận chung kết giai đoạn mới có thể lựa chọn vũ khí công kích tầm xa. Thật sự là bởi vì, ở phía trước trong trận đấu, cận chiến tại lôi đài thi đấu bên trên ưu thế càng lớn. Hồn sư hồn lực phối hợp cơ giáp lực phòng ngự, bình thường chế thức cơ giáp viễn trình vũ khí rất khó uy hiếp được bọn hắn. Cho nên chiến võng nhưng lại không thể không đã tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Song phương vào trận, người xem tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Thuyết minh thanh âm cũng vang lên theo. 66 số tuyển thủ, tên hiệu Thương Vương, được vinh dự năm nay giải thi đấu trong am hiểu nhất thương pháp tuyển thủ. 231 số tuyển thủ, tên hiệu Pháo Đài. Công kích từ xa cực kỳ tinh chuẩn, bản thân có tăng phúc công kích từ xa hồn kỹ. Đây là một trận xa gần cuộc chiến, dùng đơn giản nhất một câu hình dung xem chút, cái kia chính là, pháo đài có thể hay không tại thương vương tiếp cận đến sát thương khoảng cách trước đem hắn đánh tan. Tốt rồi, để cho chúng ta cùng đi chờ mong trận này chắc chắn là đặc sắc tuyệt luân thi đấu A. Không có chuyên biệt trọng tài, điện tử âm đếm ngược lúc bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Oanh, cơ hồ là trọng tài thanh âm mới vừa rơi xuống. Đối diện liền truyền đến một tiếng nổ vang, một quả hồn đạo đạn pháo trước mặt mà đến.